Bất thiếu phù đồ, quyển 1, góc truyện audio.com. A, ngươi là ai? Một tiếng nữ tử thét chói tai từ nhà kế bên truyền đến, sau đó là một trận tiếng ồn hỗn loạn. Mặc Phi đứng dậy tiến đến xem xét, vừa mới đi ra khỏi cửa phòng thì thấy Ly Cơ chạy tới, đằng sau còn có vài người đi theo. Sao lại thế này? Mặc Phi kỳ quái hỏi. Đầu tiên Ly Cơ hành lễ, sau đó vỗ vỗ ngực nói. Bên ngoài nhà kế bên xuất hiện một gã nam tử xa lạ, hành động vô cùng khả nghi, nhóm bọn thiếp đều bị dọa sợ hãi. Mặc Phi im lặng, người các nàng nói sẽ không phải là. Đã nói rồi, ta không phải là người khả nghi gì cả. Vẻ mặt vô tội của cô Hạc lắc lư lại đây. Mặc Phi nhịn xúc động xuống, mắt trợn trắng, giới thiệu với mấy người cơ thiếp nói. Vị này là võ giả cô Hạc từ nay về sau, đó là hộ vệ của nơi này. Lúc này chúng nữ mới bình tĩnh trở lại, đều tò mò đánh giá hắn. 1, 2, 3 năm, phù đồ, đừng nói cho ta, đó đều là nữ nhân của ngươi đấy. Cô Hạc dùng ánh mắt soi mói từng người một, giọng điệu có chút không thể tin nổi. Khụ, Mặc Phi bình thản nói, đều là những mỹ nhân đẹp phía nam chủ công ban cho. Quả thật là, phía nam, cô Hạc cười nhạo nói, một đám yếu đuối không chịu nổi gió, lại còn nhát như chuột nữa. Chúng nữ vốn dĩ còn có chút hứng thú với võ giả này, không nghĩ lại nghe được người ta đánh giá như vậy, đều trợn mắt nhìn thẳng, chỉ vì e ngại địa vị chênh lệch mà không dám nổi giận. Mặc Phi nói, các nàng tốt lắm, cô Hạc ngươi đừng xem thường, chế giễu bọn họ. Cô Hạc nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Đợi chúng nữ rời đi, hắn mới lại nói, không nghĩ tới ngay cả cơ thiếp của ngươi cũng ở lại trong vương phủ, ngươi không nghĩ đến việc mua tư trạch sao? Nghe cô Hạc nói như vậy nàng mới tỉnh ra, Mặc Phi đột nhiên phát hiện mình vẫn xem nhẹ chuyện này, tốt xấu gì cũng là thượng khanh của Nhung Chăn, thế mà bây giờ ngay cả một ngôi nhà cũng không có, môn khách trong phủ còn có người mộc mạc hơn so với nàng sao? Cái này ta còn chưa đặt mua tư trạch, Mặc Phi nói, cô Hạc vừa nghe quả nhiên lộ ra vẻ mặt kinh dị, sau một lúc lâu mới nói. Thì ra Nhung Chăn Vương lại khắt khe với thần tử như vậy. Cũng không phải, bình thường chủ công ban cho rất nhiều, chỉ là ta thường bận rộn nên quên mất điều này. Phải không, cô Hạc nghi hoặc nói, ta nghe nói Nhung Chăn Vương vô cùng rộng rãi với thần tử, người có công tất sẽ được thường. Phù đồ là thượng khanh thế mà ngay cả ban thưởng một tòa tư trạch cũng không có, cái này có thể gọi là mặt dày không? Hơn nữa, Vu Việt lại còn ban thưởng mỹ nữ cho hắn nữa. Cái nam nhân kia đang suy nghĩ điều gì vậy? Điều này cũng không sao cả, ta có thể tự mình mua. Mặc Phi không để ý lắm nói, về sau cơ thiếp tăng lên, tất cả mọi người ở lại trong vương phủ quả thật là không ổn. Lần trước cứu tế cho dân chúng chạy nạn đã mất hơn một nửa tài sản, số tiền còn lại dùng để mua một ngôi nhà chắc cũng không có vấn đề gì. Tốt lắm, việc này cứ giao cho ta đi. Cô Hạc chủ động nói, hai ngày này, ta lập tức đi ra ngoài tìm nhà chọn vài tòa nhà thích hợp cho ngươi quyết định. Như thế thì làm phiền ngươi vậy. Mặc Phi bổ sung nói, nhà ở không cần quá lớn, xung quanh thì yên tĩnh một chút là được. Cô Hạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại hỏi vài câu sau rồi xoay người rời đi. Ngươi muốn mua nhà, sau khi nghị sự, Vu Việt giữ lại một mình Mặc Phi, hỏi. Đúng vậy, Mặc Phi trả lời, không thích nơi ở hiện tại sao? Không phải, là vì người trong. Góc truyện audio.com, nhà phù đồ càng ngày càng nhiều, cũng đến thời điểm đặt mua một ngôi nhà rồi. Vu Việt trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, viện tử kia của ngươi đúng là có hơi nhỏ thật, phù đồ ở một mình thì không quan tâm lớn nhỏ, chỉ có điều bây giờ đã có cơ thiếp gần đây lại có bạn cũ đến thăm, lúc này mới phát hiện ra không được thuận tiện lắm. Bạn cũ, là người phương nào, là một võ giả phù đồ quen biết trước đây tên là cô Hạc. Vu Việt gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ âm thầm nhớ kỹ người này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rảnh rỗi bước tới hoa viên. Vu Việt nhìn mái ngói lầu các cong cong phía xa thản nhiên nói. Ngươi không cần phải mua nhà nào nữa, ngày mai bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi một tòa. Vô cớ được thưởng, phù đồ không dám nhận, bổn vương ban cho có gì mà phù đồ không dám nhận. Vu Việt dừng bước yên lặng nhìn hắn, cái gọi là không có công thì không nhận thưởng, phù đồ tự biết chủ công thiên vị ta, bình thường cũng liên tiếp ban cho nhiều thứ, trong lòng đã có bất an, nay lại càng không dám lại nhận tòa nhà chủ công ban cho nữa. Vu Việt nói, bổn vương đương nhiên phải thiên vị ngươi, ngươi cần gì phải bất an. Đương nhiên, Mặc Phi bình tĩnh nói, xin thứ cho phù đồ nói thẳng, làm quân vương, lúc này phải lấy việc thiên hạ làm việc công, vô tư không cầu lợi, nếu như bởi vì thiên vị mà mất đi sự công bằng, nhất định sẽ bị chê trách, phù đồ cũng khó thoát khỏi tội này. Vu Việt không hờn giận nói như thế, ngay cả muốn sủng ái một người, bổn vương cũng không thể sao. thân thiết với hiền thần, sẽ nhận được nhiều điều khuyên giải, đương nhiên có thể, nhưng mà thưởng phạt phải rõ ràng, không thể dựa vào yêu thích cá nhân mà tùy tiện, nếu không, làm sao chủ công có thể có uy nghiêm với người khác. Phù đồ, ngươi, Mạc Phi không nhìn tức giận của Vu Việt tiếp tục nói. Thần là thần tử của chủ công, phù đồ phải nghiêm khắc với chính mình, nếu như hôm nay tiếp nhận tòa nhà của chủ công, ngày khác lại nhận vàng bạc của chủ công, không có công mà nhận thưởng, tự nhiên mà được lợi, cứ thế mãi, cho dù chủ công không sợ người khác chê trách, chẳng lẽ không sợ phù đồ được sủng ái mà kiêu ngạo sao? Tính cách của phù đồ, bổn vương vô cùng rõ ràng. Ở lâu mới biết được tâm tư của một người, chủ công. Vu Việt chán nản, sao ngươi lại tự hạ thấp giá trị của mình như vậy? Những việc ngươi đã làm cho bổn vương, chẳng lẽ còn không đủ để nhận một tòa nhà hay sao? Hắn nói có chút nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đưa tặng đồ vật thôi mà sao lại gian nan như vậy? Chủ công, ngài đã ban cho rồi. Mạc Phi thản nhiên nói, khi phù đồ dâng lên ba lễ vật chủ công đã ban thưởng tiền bạc và ruộng đất, sau đó mỗi tháng lại lần lượt ban cho các loại tài vật so với người khác, phù đồ đã được sủng ái quá mức rồi. Nhưng mà, ruộng đất thì ngươi cho dân nghèo thuê với giá thấp, tài vật thì ngươi đổi thành lương thực và y phục cứu tế dân chạy nạn, ngươi có thể còn lại được bao nhiêu? Đối với phù đồ mà nói, đã nhận ân của chủ công rồi, về phần tài vật này, sao có thể sử dụng, chuyện cá nhân của phù đồ, cho dù phù đồ có tiêu hết tài sản tích góp cũng không nên để chủ công lo lắng thay. Ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Lần đầu Vu Việt sinh ra một loại cảm giác có sức lực nhưng không có chỗ sử dụng. Chủ công khen nhầm rồi. Vu Việt rối rắm nhìn hắn, Mạc Phi vẫn mặt than. Góc truyện audio.com, như trước, kể từ đó trở đi, Vu Việt cũng thôi không có ý định tặng nhà nữa, chỉ có điều cuối cùng lại nói. Bổn vương biết từ trước tới nay ngươi luôn tiết kiệm, sau khi mua nhà, phòng chừng cũng không nuôi nổi nhiều người như vậy. Như thế, bổn vương sẽ thu hồi mấy người Mỹ cơ kia, không có ý kiến gì chứ? Không có, vì vậy, vấn đề nơi ở được bỏ qua. Cô Hạc làm việc rất nhanh chóng, chỉ dùng có 2 ngày đã tìm được vài tòa nhà khá tốt ở trụ thành Nhung Chăn, sau khi Mạc Phi tự mình đi xem, lựa chọn một trang viện yên tĩnh nhất ở phía nam thành, nơi này cách xa thành trung tâm một chút nhưng chỉ cách vương phủ Nhung Chăn không đến 10 phút lộ trình, qua lại rất thuận tiện. Quan trọng hơn là cảnh vật xung quanh trang viên này thanh tịnh và đẹp đẽ, bố cục lịch sự tao nhã, lại thêm độ lớn vừa phải, giá cả trong dự tính, cho nên Mạc Phi không chút do dự đã mua luôn. Sau đó, cô Hạc lại tạo một tấm biển cho trang viện gọi là Mạc Quân Phủ. Từ nay về sau, nàng coi như đã có một ngôi nhà rồi. Chỉ có điều nhà này, có lẽ nàng sẽ không thường ở, làm môn khách của Vu Việt trước khi chưa đạt được sắc phong chính thức của triều đình, nàng chỉ có thể được coi là tư thần, có thể có nhà ốc cũng không thể tự lập môn đình. Tư thần, si tư tư nhân, thần thần tử, có nghĩa Mạc Phi là thần tử của riêng Nhung Chăn Vương, gia thần, chưa phải của triều đình. Môn đình, cổng và sân, dòng họ. Cùng lúc đó, thư viện tổng hợp đầu tiên của Nhung Chăn cũng đã sửa chữa xong, Vu Việt viết 4 chữ to. Thư viện Nhung Chăn làm tấm biển của thư viện, nhóm học sinh đầu tiên học viện sẽ chính thức nhập học vào đầu xuân năm sau, lão sư giảng bài có 42 người, bao gồm những người am hiểu sâu sắc về những lĩnh vực quốc học thuật số, lễ nhạc sử học v.v. Quy mô này có thể nói là trước đây chưa từng có. Đầu xuân năm Khải Tuất thứ 47, đội quân của Cảnh Quốc tấn công vào Ngô Quốc đều thắng lợi, chém giết Ngô Vương, bắt giữ 10 mấy vương nữ, vương tử. Phần lớn thành trì của Ngô Quốc cũng bị chiếm đánh, Cảnh Quốc chiếm lĩnh 2 quốc gia, từ đó, Ngô Quốc diệt vong. Thừa dịp này, nhị vương tử Lệ Kiêu của Chiếu Quốc đóng ở thành Viễn An dùng vũ lực uy hiếp, làm cho quân đội U Quốc vốn đã bị thương tổn nặng nề mệt mỏi ứng phó, không thể không khiến cho nền tảng lập quốc bị dao động, quân chủ U Quốc bất đắc dĩ phải nhượng bộ dùng 3 thành trì cùng với 2 vương nữ, vương tử bắt được của Ngô Quốc để đổi lấy hiệp ước hòa bình. Nhưng mà trong lòng U Vương đã sinh ra oán hận với Chiếu Quốc, mầm móng cừu hận cứ tiềm ẩn như vậy. Danh tiếng nhị vương tử Lệ Kiêu Ngư Ông Đắc Lợi lan ra khắp nơi, uy thế này ở Viễn An không ai không biết. Ngư Ông Đắc Lợi, ngao cò đánh nhau, Ngư Ông Đắc Lợi. Con cò và con trai nắm giữ nhau thì chỉ lợi cho ông lão đánh cá. Nghĩa bóng, 2 người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ 3 đứng ngoài cuộc. Tháng 3 cùng năm, đại vương tử Lệ Thần của Chiếu Quốc được lập làm thái tử, chính thức làm chủ Đông Cung. Để củng cố địa vị, thái tử bao trùm các quý tộc, tặng lễ văn sĩ, mua chuộc lòng người khắp nơi, đồng thời âm thầm chèn ép thế lực của nhị vương tử ở bên ngoài vương đô, trong chốc lát, sóng ngầm ở vương đô nổi lên. Nhưng mà nhị vương tử ở xa tận biên thành, bên ngoài tầm với, nếu như không có tính toán, vương đô tiệm hề sẽ hoàn toàn bị thái tử khống chế, một khi địa vị. Góc truyện audio.com, được củng cố, sẽ lại xoay trời chuyển đất hơn nữa. Trong lúc này, Thượng Khanh Minh Hàn ẩn trong vương phủ nhung chăn ở tiệm hề, khéo léo dùng kế ly gián, phát tán lời đồn đến Viễn An, nói thái tử lập mưu hại Chiếu Vương, để sớm kịp đăng cơ mà giả mạo thánh chỉ, bí mật triệu nhị vương tử quay về vương đô hộ giá. Mà kỳ thật Chiếu Vương đang bệnh nặng trên giường, không có sức mà nhìn hắn, nhờ kế ly gián của Minh Hàn mới có nghị lực mà sống tiếp. Về phần bệnh tình của Chiếu Vương là từ đâu mà đến, thì không biết được. Thành Viễn An, hừ, hay cho tên Lệ Thần. Lệ Kiêu cầm mật lệnh trong tay ném xuống đất hung ác nói, mặt ngoài thì là một quân tử kỳ thực bên trong xấu xa cũng dám mưu hại phụ vương sao. Giang Nhiễm đứng một bên nói, đại vương tử đừng vội vàng kích động quá mức ngược lại sẽ làm hỏng chuyện. Hừ hừ, Lệ Kiêu cười to, bổn vương đang lo không có lý do trở về vương đô, hắn lại giúp ta một cái đại ân. Điều này chỉ sợ là do danh tiếng của điện hạ ở Viễn An to lớn, làm cho đại vương tử cảm thấy bất an, mới có thể tính toán dùng chiêu hiểm. Chỉ có điều, hắn làm việc không đủ kín kẽ, làm cho vương phát hiện ra manh mối. Lệ Kiêu chào phúng nói, hắn lại muốn tự chui đầu vào giọ, bổn vương sao có thể không thành toàn hắn được. Truyền lệnh của bổn vương, tập hợp người ngựa, 2 ngày sau quay về tiệm hề. Tiệm hề, cái gì? Lệ Thần cả kinh nói, ngươi xác định. Đúng vậy, một gã võ tướng nói, thám tử của thuộc hạ đã nghe được có người ở xung quanh phát ra lời đồn đãi ảnh hưởng tới điện hạ, nói điện hạ lập mưu hại bệ hạ, việc này đã nhanh chóng truyền lưu trên phố chợ, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của điện hạ. Vẻ mặt Lệ Thần giận dữ, đi lại trong sảnh, sau đó nói. Người mau chóng phái người tìm kiếm kẻ tung tin đồn, lại nghĩ biện pháp khống chế lời đồn khuếch tán, tam nhân thành hồ, nếu như việc này rơi vào tai phụ vương, mặc dù không phải sự thật cũng có khả năng trở thành sự thật. Tam nhân thành hồ, 3 người thì làm thành một con hồ, có nhiều lời đồn đại thì sẽ được coi thành sự thật. Dạ, võ tướng đang chuẩn bị lui ra, Lệ Thần gọi hắn lại nói. Đợi chút, phái người lưu ý động tĩnh của Lệ Kiêu, việc này kỳ quái, ngoại trừ hắn, bổn vương không nghĩ ra còn có ai đưa ra cái này. Mặt khác, phái người đi nhung chăn, nhờ Vu Việt giúp sức binh lực chuẩn bị tùy thời viện trợ cho bổn vương. Dạ, Ngô quốc diệt vong, 4 nước U Cảnh, Chiếu Khánh mỗi bên chiếm cứ một phương, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu nhen nhóm. Mà bên trong Chiếu quốc lại bắt đầu thay đổi bất ngờ cách trương.